Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, Morty cùng Fantina. Hai hợp một 4.000 chữ đại chương. Cầu phiếu đề cử. Sáng sớm hôm sau, Ryudai liền mang đến Senon ngày mai là có thể đến Ikrutech đạo quán tin tức. Rơi vào đường cùng, chỉ có đi theo Ryudai quét dọn đạo quán, thu thập sân bãi. Mệt nhọc cho tới chưa? Ken tự nhiên là muốn lại đi Senon nghĩa trang tra xét một chút. Thế nhưng là trở ngại, Ryudai cũng không thể như vậy không kiêng nể gì cả. Ngày mai Senon liền muốn trở về. Chuyện này cũng sẽ tạm thời mắc cạn. Buổi chiều Ken cùng Ryu lấy đặc huấn làm lý do đi Brass Tower phụ cận. Lưu lại Ryudai một người tại đạo quán ứng phó người khiêu chiến. Mặc dù Ryudai có chút uể oải, nhưng là ngẫm lại mình tại bên ngoài chơi 3 ngày, cũng liền không có ý tứ nói thêm gì nữa. Lại một lần nữa đạp vào đá xanh tiểu đạo. Hôm qua đã đến trạng vạng tối, hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Ban ngày liền có thể thấy rất rõ ràng. Brass Tower cùng cô Sơn Hô ứng lẫn nhau. Tháp âm cùng Sơn âm giao hội tại đá xanh tiểu đạo trên một đường thẳng. Lần nữa mở ra nghĩa trang. Toàn bộ nghĩa trang hiện đầy thật dày cho bụi. Không biết bao lâu không có tới đảo qua mộ. Dọc theo ngày hôm qua lộ tuyến đem những này phần mộ lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Vẫn là không có phát hiện gì. Ngươi nói chúng ta có thể hay không lầm phương hướng? Ryu có chút nhụt chí mà hỏi thăm. Ken lắc đầu cũng không trả lời. Theo phân tích của mình hẳn là nơi này không sai. Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương vị liền nơi này âm khí nặng nhất. Tại Brass Tower cùng cô Sơn song trọng cái bóng dưới. Có ánh nắng địa phương rất ít, coi như hiện tại là giữa ban ngày, vẫn là cảm giác được cái kia một cỗ nhiều năm yên tĩnh lại âm khí làm người ta sợ hãi xương cốt. Ngươi nhìn nơi này có chữ, đáng tiếc ta không biết. Ryu đột nhiên kinh hô lên, chỉ vào trong thạch đình đỉnh đồng thau nói ra. Ken đi tới xoa xoa, là cổ văn, ngươi biết sao? Ryu đầy cõi lòng chờ mong. Phàm tộc nhân ta bản thân về sau hủy bỏ tảo mộ tế tổ chi tập tục. Nay ở đây xây đình lập đỉnh, hàng năm hậu nhân có thể tới này tế điện vong hồn. Senon 4 đời sách, Ken đem trên đỉnh văn tự đọc một lần. Nguyên lai cái đỉnh này là Senon 4 đời lập đó à. Ta còn tưởng rằng là xây thời điểm ngay ở chỗ này đâu. Ryu lơ đãng một câu để Ken nghe mắt thả. Tinh quang, lại là Senon 4 đời. Mánh khóe khẳng định ngay ở chỗ này. Ken nói xong cũng cởi áo bắt đầu lau đỉnh đồng thau cùng. Thạch đình, Ryu cũng cảm giác được cái gì. Cởi áo cũng tiến hành lau. Đỉnh đồng thau bên trên cho bụi có mấy cm dày. Đỉnh dưới chân cho bụi, khói bụi, cho giấy các loại càng là đống mấy chục cm dày. Hai người tìm đến sẻng đem bụi gỡ ra, lau sạch sẽ, trọn vẹn bận rộn có 1 giờ. Đã nhanh đến cơm chiều thời gian, không thể để cho Ryudai biết mình làm sự tình, cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi. Ken cùng Ryu liền bắt đầu quan sát đến đỉnh đồng thau cùng thạch đình. Mặt ngoài xác thực không có cái gì kỳ quặc, nhưng là đỉnh đồng thau 4 chân là khảm vào thạch trong đình. Đây chính là Senon 4 đời kiệt tác phong ấn. Muốn tiếp tục thăm dò chỉ có hủy thạch đình cùng đỉnh đồng thau. Ken cơ hồ có thể khẳng định. Chính mình suy đoán. Hủy. Cái này không thực tế à. Ryu nói ra. Không vội. Dù sao có manh mối. Chuyện sau này lại bàn bạc kỹ hơn chính là. Thời gian không còn sớm. Nhanh dùng khói bụi đem đỉnh đồng thau chân trên chôn. Ken cùng Ryu lần nữa bận rộn, xử lý tốt hết thảy, không có nhiều làm lưu lại. Hai người mau chóng rời đi nghĩa trang, một cái siêu cấp Jenga từ dưới đất thăng tới. Trở lại đạo quán chỉ nghe được Ryudai phàn nàn âm thanh. Senon sau khi trở về những ngày an nhàn của hắn xác thực đã đến đầu. Ban đêm, Kên lần nữa bàn giao ra yêu coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Hiện tại mặc dù có một điểm manh mối, nhưng là cùng kế hoạch còn kém cách xa vạn dặm, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Cách quan sát của mình cái kia thạch đình là dùng cứng rắn nhất Adamant Orb sở kiến. Đỉnh đồng thau độ dày càng là đạt đến 20cm dày. Kiến trúc như vậy liền là 20 con ma cham cũng khó động mảy may. Huống hồ Xenon thực lực cũng không phải mình bây giờ có thể dung chuyển. Cho nên chỉ có ẩn nhẫn, đến tương lai có nhất định thực lực lại đến tìm tòi hư thực. Hết thầy trước hết để cho hắn trở về bình tĩnh a. Kên cùng Ra'il ở trong viện sử dụng Ghastly cùng Duskull đối chiến. Mà luyện mới học kỹ năng, tất cả tâm tư đều bị tạm thời bụi che lại. Ngày thứ hai, dương quang sáng lạn, vạn dặm không mây, không có một tia mù mịt. Ryudai mang theo Kên cùng Ra'il tại đạo quán trước cửa chờ Xenon. Xenon mang theo Morty cùng một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại ba người tầm mắt bên trong. Ryudai lặng lẽ nói ra, sư phụ thật sự là có bản lĩnh a, nhanh như vậy liền đem con dâu mang về, biết cái tiểu nha đầu kia là ai chăng? Đó là hát hôm đạo quán huấn luyện ra hòn ngọc quý trên tay Fantina. Thật là một cái tiểu mỹ nhân phôi a. Kên cùng Ra'il hoàn toàn không để ý đến hắn. Ryudai cũng đã cảm thấy nhàm chán ngậm miệng, tiến vào đạo quán nội đường. Xenon đem mỗi người đều giới thiệu một lần. Vị này là Fantina, đến từ Hard Home City, đối với hệ Ghost Pokemon nhận biết đã là vượt mức bình thường. Nàng sẽ tại Ecrutech đạo quán thực tập 2 tháng. Các người cũng không thể khi dễ người ta a. Xenon nói ra, Xenon thúc thúc, bọn hắn khi dễ ta cũng không sợ. Ta nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Fantina tự cao thiên phú kinh người hoàn toàn không đem Kên ba người để vào mắt. Xenon chỉ có cười cười cũng không tốt đả kích người ta tiểu cô nương. Ra'il đã bình tĩnh cái mặt. Bị như thế một cái tiểu cô nương chế giễu cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Kên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tâm tính khác biệt biểu lộ tự nhiên là khác biệt. Fantina lợi hại hơn nữa ở trong mắt chính mình cũng bất quá là cái tiểu nữ hài. Muốn nói chiến đấu nàng còn kém xa. Gen, Ra'il, Xenon hô. Vâng, các người cũng biết, Ecrutech đạo quán là chủ tu hệ Ghost đạo quán. Brass Tower tầng thứ nhất đã đó có thể thấy được các người đầy đủ ưu tú. Cho nên Brass Tower lại hướng lên khiêu chiến cũng chỉ có thể dùng hệ Ghost Pokemon. Đương nhiên các ngươi cái khác loại hình Pokemon cũng có thể tại đạo quán huấn luyện. Chỉ bất quá không thể dùng để khiêu chiến Brass Tower. Xenon nói ra, này cũng tại lẽ thường bên trong. Một cái đạo quán bình thường đều là chủ tu một cái loại hình Pokemon. Mà lại là cái này đạo quán chiêu bài. Nếu là chiêu bài đó là đương nhiên liền muốn đánh vang lên. Hàng năm đạo quán khảo hạch. Đạo quán cùng đạo quán ở giữa so tài thi đấu hữu nghị các loại. Cũng có đạo quán đệ tử khảo hạch cái này một hạng. Dù sao liên minh cũng muốn khảo hạch ngươi cái này đạo quán người thừa kế cỗ không có đủ kế thừa. Đạo quán năng lực cũng có rất nhiều đạo quán cũng là bởi vì không có đệ tử đã mất đi truyền thừa mà dẫn đến bị ngoại nhân thay vào đó. Cho nên mỗi cái đạo quán huấn luyện ra đối với đệ tử tuyển bạt cũng là tương đương nghiêm khắc. Ý nghĩa thực tế bên trên càng nhiều hơn chính là vì phụ tá bọn hắn hậu đài. Dần ra liền tạo thành thế tập, kỳ thật chủ yếu hơn liền là đời sau của mình nắm giữ lấy kinh tế đại quyền còn có đạo quán phụ. Thuộc xí nghiệp, thực lực lần một chút cũng không quan hệ, những sư huynh đệ này cũng sẽ phụ thuộc vào ngươi. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, có tiền tài năng cái eo cứng rắn ở đâu đều là. Bất quá Ra'il nghe được Xenon nói như vậy tự nhiên là không bình tĩnh. Lập tức phản bác, sư phụ, ta cùng Kên hai người bốn cái Pokemon. Khiêu chiến tầng thứ nhất Brass Tower còn dùng 18 ngày. với lại ngài nói qua càng lên cao càng khó. Chúng ta chỉ có hai cái hệ Ghost Pokemon làm sao có thể xông qua được đi đâu. Ryu nói cũng đúng, sự thật, hiện tại vẻn vẹn chỉ là Gastly cùng Duskull, với lại đẳng cấp thấp sẽ kỹ năng ít, căn bản không có khả năng tiếp tục khiêu chiến Brass Tower. Đối mặt Ryu phản bác, Xenon nói ra, đạo quán mục đích là bồi dưỡng nhân tài mà không phải chèn ép nhân tài. Ta làm sao có thể để cho các ngươi đi làm không thể nào làm được sự tình đâu. Cho nên tiếp xuống khiêu chiến từ bốn người các ngươi người cộng đồng khiêu chiến. Người ở chỗ này đều lẫn nhau nhìn xem. Phụ thân ngươi nói là. Morty hỏi. Xenon gật gật đầu. Nói ra. Đúng vậy. Ngươi vừa mới tại Sinnoh thu phục Spiritomb cũng cần rèn luyện. Còn có Fantina ngươi tại Brass Tower tiến hành đặc huấn là phụ thân ngươi đại nhân trực tiếp lời. Nhắn nhủ. Cho bốn người các ngươi người gần 2 tháng, một người mang một cái Pokemon nhất định phải qua tầng thứ 5. Phải biết chỉ có qua Brass Tower tầng thứ 5 mới có thể bảo chứng các ngươi tại giã ngoại có năng. Lực tự bảo vệ mình, Xenon thúc thúc, ta cự tuyệt, hai người bọn hắn sẽ không kéo ta cùng Morty Kaka chân sau a. Fantina vểnh vểnh lên miệng nhỏ nói, ra. Morty tranh thủ thời gian đánh gãy nàng. Fantina, Ken cùng Ryu đều là rất mạnh. Cái này ngươi yên tâm. Ta vậy mới không tin đâu. Ta muốn thử một chút thực lực của bọn hắn. Ryu lập tức tinh thần tỉnh táo. Vốn chính là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Nói ra, tiểu cô nương, đến lúc đó thua cũng không nên khóc nhè a. Ha ha, ngươi... Ta nhất định đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Ta cùng Morty Kaka một đội. Các ngươi một đội. Đánh kép thế nào? Có dám hay không? Fantina khiêu khích nói ra. Ryu nghe càng thêm hăng say. Ken thực lực mình lại quá là rõ ràng. Còn tới đánh kép. Càng thêm tăng thêm mấy phần tin tưởng. Nói ra. Tùy tiện làm sao ngươi tới ta đều là phụng bồi tới cùng. Sau đó hướng Ken đưa mắt liếc ra ý qua. Một cái, Ken trong lòng cũng nghĩ đến cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu một điểm ánh. Mắt nhìn một cái, Fantina có bao nhiêu cân lượng mình lại biết rõ rành rành. Mặc dù sau đó tới kế thừa phụ thân nàng hát hôm đạo quán. Nhưng là mình lại tự cam đoạn lạc, trầm mê ở cái gì Pokemon Contest. Dẫn đến quên đi lúc đầu chiến đấu. Pokemon Contest là triệt triệt để thưởng thức tính tranh tài. Chỉ cung cấp giải trí. Công kích giảng cứu chính là nhanh, chuẩn, hung ác. Nắm lấy cơ hội một kích mất mạng. Người có nhiều thời gian như vậy đến nghiên cứu đem tuyệt chiêu phát huy đến càng xinh đẹp sớm đã. Bị đối thủ kiến huyết phong hầu. Tại Ken cái này tôn trọng sát phạt quả đoán chiến đấu ác ma trong mắt. Một cái đạo quán huấn luyện ra trầm mê Pokemon Contest nhất định không có tốt hạ tràng. Hát Home City là địa phương nào? Sinnoh đông bộ đại đô thị. Bao nhiêu người mơ ước cướp đoạt Hát Home đạo quán. Tại Fantina trầm mê Pokemon Contest về sau. Thực lực chợt giảm. Hát hôm đạo quán cũng không lâu lắm liền bị một cái lão bằng hữu của mình web cho thiết kế cướp. Đoạt, web, Ken trong đầu nhảy ra cái tên này lúc, trong lòng không khỏi có chỗ động dung. Đúng là một cô gái tốt. Ken lấy lại bình tĩnh, nói ra, ta không có ý kiến. Như vậy bắt đầu đi. Fantina nói xong hướng chiến đấu trận phương hướng đi. Đến. Morty bị vô duyên vô cớ đã kéo xuống nước. Ken cùng Ryu tự nhiên là lấy ra Gastly cùng Duskull. Morty lấy ra mình vừa thu phục Spiritomb. Fantina chính là một cái Drifloon. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Ryu lặng lẽ hỏi một câu Ken. 100. Chú ý sử dụng Disable thời cơ liền tốt. Ken con mắt nhìn chăm chú lên đối thủ hai cái Pokemon. Nghe được Ken nói như vậy, Ryu càng là lòng tin tăng nhiều. Yên tâm đi, chúng ta trước công, Daskal đối Driplun sử dụng xe đầu Sonic. Xe đầu Sonic sử xuất tốc độ cực nhanh. Daskal cái bóng cấp tốc kéo dài. Driplun sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái màu đen câu chảo. Spiritum nhanh yểm hộ Freelis. Sử dụng Fen Attack, Niêm Phong. Ken lộ ra một tia cười lạnh. Mình đang chờ Morty đi cứu Fantina. Spiritum toàn thân bị ác linh vây quanh. Hướng phía Driplun sau lưng xe đầu Claw phóng đi. Đột nhiên xuất hiện Gastly một tiếng bạo doạc. Để nó thân thể không khỏi run run một hồi. Cứ thế ngay tại chỗ. Nguyên rùa. Thừa dịp Spiritum sững sờ trong nháy mắt. Gastly đã hy sinh mình một nửa lượng máu. Đem nguyên rùa lực lượng quán thâu đến Spiritum trong cơ thể. Spiritum ngoại trừ hệ Fairy bên ngoài không có nhược điểm. Với lại song phòng cực cao. Song công cũng không tệ. Không thể nghi ngờ là bốn cái Pokemon bên trong mạnh nhất. Nếu là bình thường đánh nhau vô luận như thế nào đều không phải là con này Spiritum đối thủ. Nhưng mà Spiritum nhược điểm liền là tốc độ chậm. Cho nên nguyền rủa chính là chuẩn bị cho hắn. Thân chúng nguyền rủa Spiritum thể lực đang kéo dài sói mòn. Lúc này Fantina Driplun đã bị xe đầu Sonic đánh trúng kém chút rớt xuống. Vừa mới một cái che mặt, Morty cùng Fantina liền đã rơi vào hoàn toàn hạ phong. Lúc này Fantina mặt đỏ bừng lên. Vừa mới mình như vậy đắc chí, hiện tại ngược lại đã thành bị trào phúng đối tượng. Fantina, chiến đấu không đến cuối cùng thời khắc, không thể buông tha sử dụng song trọc Ominous Wind. Morty, đúng là một cái chiến đấu hảo thủ. Vẫn luôn là, Fantina được sự cổ vũ. Spiritum cùng Driplun đồng thời sử dụng Ominous Wind. Lập tức toàn bộ sân bãi bên trên nổi lên làm cho người dùng mình gió bão. Đơn giản liền là từ địa ngục tới âm phong. Chống được một chiêu này, chúng ta liền thắng. Dùng Nine Set phòng ngự. Gen nói ra. Gastly cùng Daskal đồng thời sử dụng Nine Set. Quanh thân dâng lên một đoàn mây đen. Chống cự lại Ominous Wind. Bằng vào Spiritum cường đại năng lực cá nhân, Gastly cùng Daskal dần dần duy trì không được. Nine Set bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Bởi vì Gastly đã vừa mới hao phí một nửa thể lực. Không nhịn được cường đại như vậy Ominous Wind. Chỉ có trốn ở Daskal sau lưng. Ominous Wind uy lực cũng đã giảm xuống dưới. Daskal xoay tròn lấy thân thể sử dụng quấn quýt chặt lấy. Lột Ominous Wind sức mạnh. Thành công bảo vệ Gastly. Lúc này Spiritum thể lực sói mòn càng thêm nghiêm trọng. Đã có chút lực bất tòng tâm. Ngay tại lúc này, Ken nhắc nhở Daskal đối Spiritum sử dụng Disable. Ryuho, không tốt, Morty tự biết không ổn nhưng là bây giờ Spiritum căn bản né tránh không được. Chỉ có thể dựa vào Fantina, Driplun, đối Daskal sử dụng Psychic. Không hổ là đạo quán huấn luyện ra nữ nhi. Psychic đều học xong, chỉ bất quá không có ích lợi gì. Lúc này Gastly đã xuất hiện tại Driplun sau lưng. Confused, Ken cười lạnh một tiếng. Một chuỗi tinh quang đã đem Freelis vây quanh. Confused nhiễu loạn Driplun tư duy. Lâm vào hỗn loạn trạng thái. Trên không trung không có kết cấu gì bốn phía đi loạn. Trong chớp nhoáng này, Daskal cũng đã đối Spiritum thực hiện Disable. Ominous Wind là Spiritum trước mắt cường lực nhất kỹ năng công kích. Bây giờ bị phong bế. Lại thêm không khô mất thể lực. Cơ hồ đã là phế đi. Lâm vào hỗn loạn trạng thái Driplun cũng làm cho Fantina không biết làm sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.